Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 476, hiện tại cầu xin tha thứ còn hữu dụng sao? Sau một lát, nhìn xem trên người mình dấu răng cùng dâu tây, Aki Tomoya tâm như chỉ thủy. Đúng vậy, cái này chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Các nàng tuyệt đối không thể dễ dàng như thế liền bỏ qua chính mình. Tomoya-kun xem ra đã làm tốt chuẩn bị nữa nha. Là thời điểm tiến hành bước kế tiếp nữa nha. Dự cảm bất tường nương theo lấy Kasumigaoka Utaha lời. Nói, rơi vào Aki Tomoya trong tai. Nói đi, các người chuẩn bị làm sao giày vò ta. Một bên yên lặng nói dạng như vậy. Aki Tomoya một bên ở trong lòng phát ra thề. 30 năm Hà Tây, 30 năm Hà Đông. Các ngươi chờ xem, một bên ở trong lòng tự sướng. Đến tiếp sau các nàng quỳ gối tại trước người mình dáng vẻ. Aki Tomoya một biên vân nhạt gió nhẹ nhìn xem mấy người. Hắn cảm giác tinh thần của mình đã đang thăng hoa. Không phải liền là trừng phạt sao? Có cái gì tốt sợ hãi? Vốn chỉ là muốn hơi xử phạt một cái Rinrikun. Bất quá nhìn xem Rinrikun cái dạng này, chúng ta nếu là không làm ra một điểm trò mới, chẳng phải là có chút có lỗi với Rinrikun? A, muốn cho ta hối hận? Ta còn không biết các ngươi làm sao có thể dễ dàng như vậy buông tha ta. Ta đột nhiên nghĩ đến một cái phương thức đâu. Đã Rinrikun như thế ưa thích giày vò chúng ta, mà Suzuha lại vừa lúc quay chụp chúng ta video, có thể đem Tomoya-kun nhốt tại một cái trong phòng nhỏ, sau đó một mực để hắn tái diễn nhìn cái này a. Nguyên bản vân đạm phong khinh Aki Tomoya trong nháy mắt kinh ngạc. Đó là cái đường chết gì? Cảm giác nhẹ nhàng quá dáng vẻ a. Kasumigaoka Utaha, ngươi không phải lưu tình đi. Cho dù là hiện tại lưu tình, đến lúc đó Tomoya trả thù thời điểm cũng sẽ không để ngươi bớt làm hai cái tư thế. Ở một bên Eriri, không khỏi tràn ngập hoài nghi nhìn xem Kasumigaoka Utaha. Ngươi có thể tưởng tượng một chút, để Rinrikun một người trong phòng, bất luận thời điểm nào đều đang nhìn loại nào đồ vật. Lúc ăn cơm, lúc ngủ, không có cái khác giải trí phương thức. Coi như hắn muốn làm loại sự tình này, nhưng cũng bởi vì tại trừng phạt trong lúc đó không có người viện trợ hắn. Ngẫm lại, tại trừng phạt thời kỳ thời điểm, Rinrikun sẽ tao ngộ như thế nào tinh thần đãi ngộ. Nhìn qua tựa như là ác ma đồng dạng Kasumigaoka Utaha, mấy người thần sắc không khỏi sợ ngây người. Mặc dù cảm giác rất quá đáng, nhưng là thật giống như muốn nhìn Tomo cái dạng này đằng sau kết quả đây. Hừ, suốt ngày trong đầu chỉ có loại sự tình này. Hiện tại liền để chính hắn thật tốt nghĩ lại một cái chính mình sở tác sở vi đi. Nói không chừng hắn nhìn một chút liền tỉnh ngộ. Chậm rãi hồi thần lại, Aki Tomoya nghe mấy người đối thoại. Lúc này thần sắc là không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Các ngươi chẳng lẽ không sợ đến lúc đó ta đã mất đi đối với chuyện này hứng thú sao? Nhìn thời gian dài như vậy phim hành động, vẫn là động tác của mình mảnh. Aki Tomoya cảm giác nếu là không có các nàng làm bạn, có lẽ sẽ đối với mình tinh thần tạo thành không thể nghịch chuyển ảnh hưởng. Phải biết, loại sự tình này xong đằng sau, hiền giả thời gian xuất hiện liền tỏ rõ tại ngẫu nhiên thời điểm. Người háo sắc cũng biết đối với loại sự tình này có một chút điểm bài xích. Dạng như vậy không còn gì tốt hơn. Tránh khỏi người một ngày đều là nghĩ đến như hoa đến giày vò chúng ta. Hiện tại ta nhận lầm. Cầu xin tha thứ còn hữu dụng sao? Nhìn xem lúc này đặt quyết tâm mấy người. Aki Tomoya không khỏi yếu ớt nói. Người cứ nói đi, vẫn là không nên chống cự. Một bên lôi kéo Aki Tomoya cánh tay, Michiru cười hì hì nói, kỳ thật không cần gấp gáp như vậy, chúng ta có thể đợi đến Stark tiên sinh cho nơi này trùng tu xong, sau đó dùng máy giải mã đem lên bên cạnh hình tượng giải mã thành lập thể. Đằng sau lập thể và mặt bằng cùng một chỗ chiếu phim cho Tomoya-kun nhìn. Bộ dạng này nói không chừng sẽ càng thêm có hiệu quả. Ngay tại chơi điện thoại di động Kato, Megumi bỗng nhiên mở miệng nói. Kỳ thật ngươi không phải Megumi đúng không? Ngươi tuyệt đối không phải Megumi. Aki Tomoya trong lòng không hiểu bi phẫn. Rõ ràng buổi sáng thời điểm còn dạng như vậy ôn nhu. Làm sao đi công ty một chuyến liền toàn bộ thay đổi. Trước mắt cái này Megumi, nhất định là giả mạo. A lạp lạp Tomoya-kun, không muốn dạng như vậy nha. Kỳ thật bộ dạng này cũng là một tin tức tốt. Tỉ như nói tự mình trang trí sự tình liền đơn giản đi qua. Ngươi không cần tại lo lắng đề phòng không dám về nhà. Đây coi là cái chùy tin tức tốt a. Ta thà rằng nơm nớp lo sợ cũng không tiếp nhận cái này trừng phạt a. Nói cũng đúng a, chuyện này trôi qua, còn có cái tiếp theo a. Kasumigaoka Utaha như có điều suy nghĩ nói ra. Aki Tomoya, tốt rồi, Rinri-kun có thể nói một cái chính mình cùng cái kia thành thục nữ nhân ở giữa sự tình. Hiểu lầm, thiên đại hiểu lầm, Aki Tomoya vô cùng ủy khuất. Cái trước sự tình hắn nhận, dù sao chuyện này tự mình làm hoàn toàn chính xác có chút thiếu cân nhắc. Hơn nữa đoạn thời gian này, hắn cũng đích thật là đem mấy người giày vò quá sức. Nhưng là Morgana chuyện này, hắn thật là cảm giác vô cùng oan uổng. Làm đối với ngươi trước trừng phạt không đành lòng, chúng ta ngược lại là có thể nghe một chút giải thích của ngươi. Eriri rất đại độ phất phất tay, nói ra, ngươi nếu là thật không đành lòng, nên buông tha ta a. Mặc dù trong nội tâm bộ dạng này gầm thét, nhưng là Aki Tomoya lại không dám nói ra, lấy cực nhanh tốc độ cùng các nàng giải thích một chút. Theo sau còn thả ra mắt kính của mình quay xuống video làm chứng cớ. Cho nên nói, chuyện này thật sự là hiểu lầm. Ta tuyệt đối không có làm gì sai. Nghe được Aki Tomoya giải thích, Kasumigaoka Utaha không khỏi có chút thất vọng vỗ mạnh vào mồm. Học tỷ, ngươi cái biểu tình này là thất vọng đi. Aki Tomoya có chút bi thương nói. Làm sao có, ta chỉ là đối với Rinri-kun của ngươi thủ vững cảm thấy kiêu ngạo mà thôi. Cho nên chuẩn bị giảm. Bớt ta trừng phạt thời gian sao? Nhìn qua lúc này đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem chính mình. Muốn cùng chính mình cò kè mặc cả Aki Tomoya. Kasumigaoka Utaha không khỏi cười cười rất quyến rũ. Theo sau sờ lên Aki Tomoya gương mặt. Đương nhiên là không được rồi. Rinri-kun mấy ngày nay phải ngoan ngoan a đến tiếp sau chúng ta. Biết hỏi thăm Rinri-kun nhìn màn này thời điểm tâm tình, hy vọng Rinri-kun có thể thành thật giải đáp, ta đi trước bên trên vì Rinri-kun chuẩn bị gian phòng, nói xong những lời này. Kasumigaoka Utaha không khỏi thản nhiên rời đi, không chỉ là nàng, Eriri cùng Michiru cũng tràn đầy phấn khởi lên lầu tìm căn phòng. Thuận tiện xin nhờ Tony để hắn trước đem gian phòng kia cải tạo tốt. Được rồi, Tomoya-kun, không muốn dạng như vậy vẻ mặt đau khổ. Vuốt vuốt Aki Tomoya gương mặt, Kato Megumi không khỏi cười tủm tỉm nói. Coi như là giúp cho ngươi bận biểu a. Đợi đến cái này Morgana liên hệ của ngươi thời điểm, ta liền giúp ngươi đi mời nàng ăn cơm thay thế ngươi nói xin lỗi tốt rồi. Mặc dù quá trình bên trong xuất hiện một tia nho nhỏ sai lầm. Bất quá kết quả cuối cùng vẫn là rất hoàn mỹ. Không quá đỗi lấy lúc này thảm hề hề Aki Tomoya. Kato Megumi trong lòng vẫn là thoáng có chút xin lỗi. Ân, cùng lắm thì qua mấy ngày. Tại chính mình trước khi rời đi. Thật tốt, báo đáp, hắn một cái tốt rồi. Megumi, ngươi đây là ăn dấm sao? Mặc dù nàng, so với các ngươi tà ác. Nhưng là ta thích vẫn là các ngươi này chủng loại hình a. Bất quá ngươi ăn dấm dáng vẻ vẫn là rất khả ái. Quả nhiên, đối với Tomoya-kun loại này không cần mặt mũi người tới nói. Thật có lỗi, loại tâm tình này đúng không cần phải tồn tại. Nguyên bản đối với Aki Tomoya còn có một tia xin lỗi, Kato Megumi trong lòng đột nhiên xuất hiện ý. Nghĩ này, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.